Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, đệ 536 trang. Gì? Ta yêu thương Panini, người lại chạy thoát sao? Chương 130, cương thơ trong phòng. Phù Xuyên sắc mặt hơi hơi tái nhợt, thần sắc trầm trọng, nàng khả năng vẫn là xem nhẹ cái này phó bản. Không nghĩ tới cái này tân lang lợi hại như vậy, xuất hiện mà quá quỷ bí. Căn bản không có nhận thấy được, nếu không phải bởi vì cuối cùng đối phương vươn tay tới động tác. Dao động không khí dòng khí, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng nàng gần nhất vừa lúc ở hiểu được phong huyền ảo. Tại đây một khối tiến bộ vượt bậc, vẫn là cảm giác được nhưng vô dụng. Không kịp né tránh đã bị cắt, Phù Xuyên lúc ấy thấy rõ. Này nam thi thật là tân lang, cương thi. Phù Xuyên có chút kinh nghi bất định. Bởi vì cương thi ở áo thuật trong thế giới thuộc về tử vong hệ bên trong tương đối cường hãn khu. Khối, bất tử, bị quần thể thao tác, thi độc sức cuốn hút cường. Sức chiến đấu cũng cường. Quan trọng nhất chính là cương thi không cần thao tác nguyên tố. Bọn họ là thuộc về vật lý tiến công hình quái vật, cho nên đây là cái này phó bản không ngừng cắt. Giảm nguyên tố, nhưng không ảnh hưởng quái vật phương thực lực nguyên nhân, nếu là cương thi phó bản. Kia cuối cùng kết quả nhất định là một đống lớn cương thi. Nhưng nàng đỉnh đầu hiện tại cũng không kháng thi độc dược tề cùng tương quan luyện kim tài. Liệu, hơn nữa cương thi loại boss ở sở hữu boss phẩm loại bên trong cũng thuộc về khó nhất đánh kia. Một loại chi nhất, rốt cuộc lệ thuộc bất tử hệ, quan trọng nhất cũng không phải cái này. Tổng cảm thấy nơi nào quái quái, Phù Xuyên trầm tư một lát. Nhưng nàng ngón tay không ngừng vuốt ve, cũng không có tiến hành áo nghĩa tìm hiểu, mà là vẫn luôn bảo trì không gian thượng di độ cấu tạo khống chế, bên này đóng cửa phòng an tĩnh. Bên kia đóng cửa thư phòng cũng thực an tĩnh, một lát sau. Hắc ám thư phòng tồn tại đáng sợ tân lang ở nỉ non sau. Thân thể một lần nữa dung nhập vách tường bên trong, hắn dung nhập thời điểm. Vách tường cùng cái bàn chi gian đạt thành cấm chế luật động, mà hết thảy này. Trên mặt đất rách nát xúc tua chuyển hóa thành năng lượng cùng gần như không tồn tại gen hạt chúng. Nó phân giải sau, lại vẫn là bảo trì một cái hình thức đôi mắt ở không gian di độ cách không thao tác hạ tinh thần. Lực nhưng mượn bởi vậy duy độc khống chế tiếp tục khống chế chúng nó, Phù Xuyên cũng thông qua này. Phụ Linh đồng thuật thấy được tân lang cùng cái bản cấm chế liên hệ, phó bản là kế hoạch sáng tạo. Kế hoạch tư duy là có logic, bởi vì muốn lưu đồ vật cấp học sinh đi phá giải, cho nên Phù Xuyên thấy được miêu nị, thì ra là thế. Cái này trên bàn bài trí là một cái kích phát cảm ứng chủ yếu là kia mấy quyển thư, Phù Xuyên động. Này mấy quyển thư. Tân lang liền tới rồi, sách vở khôi phục. Tân lang đã không thấy tăm hơi, một lát sau. Xúc tua một lần nữa tổ hợp lên. Khôi phục thành một cái hình dạng. Sau đó biến thành tân phân thân, này thao tác quá vi mô. Tiêu hao Phù Xuyên không ít tinh thần lực. Rốt cuộc cũng là gần nhất mới có không gian tạo nghệ. Thao tác lên không phải thực thuận lợi. Thần kinh thình thịch đau, có đôi khi sáng tạo so tu bổ chữa trị đơn giản nhiều. Liền giống như tác giả viết làm, sửa chữa xa so mới thành lập càng khó, còn hảo. Thành công, Phù Xuyên tâm thái khẽ buông lòng, lại không có lại đi động kia mấy quyển thư. Bởi vì đã xem qua, nàng sở dĩ trọng tố xúc tua, chỉ là vì thu thập xúc tua thượng dính liền thi dịch vừa mới kia xúc tua dùng eo mang lạc chết phân. Thân thời điểm, nàng dùng tay đi bắt hạ đối phương cánh tay, giờ phút này. Phân thân cúi đầu nhìn móng tay thượng dính liền tanh tưởi dịch nhầy. Quay đầu nhìn về phía kia mặt thật lớn kệ sách vách tường, bên trong cất giấu tân lang. Nhưng nó quá cường, không hảo đi vào tra xét. Bằng không sợ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chỉ có thể thông qua điểm này thi dịch tra một. Chút nó hư thật, hiện tại không có Đông Hầu Tiết tân nương quyền hạn. Nơi này vô pháp xuất nhập. Phù Xuyên liền không tính toán làm thật vất vả ở lại bên trong xúc tua rời đi. Cho nên tiểu tâm tra xét hạ, xác định không có mặt khác cấm chế giám thị sau. Nàng mới ở trong thư phòng lấy ra một ít tra xét DNA thiết bị thi dịch kiểm nghiệm kết quả vừa ra. Tới, Nàng nhìn hạ mặt trên DNA danh sách báo cáo. Lại nhìn hạ trên ảnh chụp tân lang. Như suy tư gì, không rất hợp a. Này tân lang là mắt hai mí. Hơn nữa là mũi ưng. Nhưng này gen liên thượng gen chi tiết biểu hiện thi thể là mắt một mí. Hơn nữa không có mũi ưng hiện tính gen khu khối. Phù Xuyên nhớ rõ chính mình nhìn đến tân lang bộ dáng cũng là mắt hai mí cùng mũi ưng, cho nên gen vì cái gì muốn nói dối. Gen cùng bề ngoài không xứng đôi. Chỉ có thể thuyết minh có một cái là giả, thi thể là thật sự. Thi thể bộ dáng là giả. Có người cố ý đem người khác thi thể làm thành tân lang bộ dáng là tân lang. Hắn còn sống. Phù Xuyên hồ nghi khi nhìn kỹ phân biệt gen thượng ngoại tại blockchain. Thực mau tìm được rồi một cái gen, má lúm đồng tiền. Nàng xem xét ảnh chụp, từ phía trên liếc mắt một cái thấy được một cái đồng dạng anh tuấn nhưng lạc quan vui sướng thanh. Niên, hắn đang cười. Trên mặt có rõ ràng lúm đồng tiền. Ăn mặc bạn lang phục hết sức xoái khí, thiếu niên khí mười phần, kia cổ thi thể kỳ thật là hắn, Phù Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua vách tường, tân lang đem bạn lang giết chết. Làm thành chính mình bộ dáng. Bọn họ hẳn là cùng gia tộc. Làm không hảo toàn bộ gia tộc đều đã chết. Thi thể ở đâu? Cương thi quan trọng nhất chính là thi thể. Một khối bạn lang thi thể đều như vậy cường hãn. Nếu có rất nhiều thi thể. Phù Xuyên phảng phất thấy được một đám có thể so với 70 cấp cam bào cao thủ cương thi boss. Nàng nổi. Da gà đều đi lên, chỉ cần trước tiên đem này đó thi thể phá hư liền có thể giảm bớt nguy cơ. Chính là này đó thi thể đều ở nơi nào? Lúc này, Đông Hầu Tuyết phòng nội, nàng chính cầm một cái di động cùng Đông Hầu Thượng Khanh liên hệ, phó bản bên trong máy truyền tin. Không có hiệu quả, nhưng bản thổ nhân sĩ di động lại là có thể dùng. Đây cũng là Đông Hầu Thượng Khanh ở ngày hôm qua cho nàng, ta không nhớ rõ rốt cuộc là ai đánh vựng của ta, người có hoài nghi, là Tạ Khắc Lệ sao? Ta như thế nào cảm thấy đây là hắn có thể làm sự tưởng tượng cho tới hôm nay tao ngộ. Đông Hầu Tuyết liền cùng ăn ruồi bọ giống nhau khó chịu. Nhưng các bằng thủ đoạn, nàng cũng không có gì hảo oán hận nhân ra. Chính là muốn biết rốt cuộc là cái nào vương bát đản, Đông Hầu Thượng Khanh. Thực lực đều có thể che giấu, nhưng đầu óc che giấu không được. Khi ngày xưa tác phong cùng năng lực, cũng liền như vậy mấy cái. Hơn nữa lúc ấy ra tay người còn có 3 cái. Nhưng nhanh, liền ta cũng không có thể phát hiện thân phận. Này 3 người không phải là bên ngoài thượng người. Khả năng cũng chỉ có bên ngoài nhân tài biết chân tướng. Nhưng ít ra có một chút chúng ta thái độ là nhất trí đều không muốn cái này hôn lễ nhanh như vậy. Kết thúc. Hết chương.